Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 114, góc truyện audio.com. Đồng Tiểu Mễ căn bản không biết chính mình làm vậy sẽ có hậu quả gì, đơn giản bây giờ trong lòng chỉ muốn giúp lấy lại vòng cổ cho Chu Lâm Na, còn những chuyện khác không có nghĩ tới. Sao khi cầm vòng cổ được, Đồng Tiểu Mễ cũng nhanh chóng chạy đi, không thèm nhìn Trình Mộ Thanh như thế nào. Đại khái qua hơn 10 phút sau, Hách Liên Tuyệt không có thấy Trình Mộ Thanh, bước ra ngoài tìm cô, vừa thấy một người nhân viên đi qua liền hỏi. Có thấy Trình thư ký đâu không? À, vừa rồi nghe cô ấy nói đi WC. À, không tốt, không tốt. Trong WC có rất nhiều rắn, nhiều rắn. Một người nhân viên nữ chạy nhanh tới kinh sợ hô. Hơn nữa, Trình thư ký té xỉu trong WC. Vừa nghe đến đây, Hách Liên Tuyệt trừng to mắt, sau đó nhanh chóng chạy tới WC. Bởi vì WC nữ của TCL truyền ra có rắn mà lại là rất nhiều nên mọi người bên ngoài không ai dám vào. Mà Trình Mộ Thanh thì lại nằm liền trên mặt đất, không ít người vây quanh bên ngoài. Tránh ra, Hách Liên Tuyệt giống lên, một đám người đứng đó sợ nên nhanh chóng tản ra. Hách Liên Tuyệt vọt lên mở cửa WC, không ít rắn chậm rãi bên trong, mà lúc Hách Liên Tuyệt chạy đến thì đã có nhiều con rắn vây quanh Trình Mộ Thanh. Hách Liên Tuyệt không nghĩ nhiều trực tiếp vọt lên. A Tổng Tài, không ít nhân viên trong công ty kinh ngạc nhưng không ai dám tới gần, mà Trình Mộ Thanh như đang ngủ say ở bên trong. Hách Liên Tuyệt mắng một tiếng, không nghĩ nhiều nữa nắm một cái cây lau gần đó trực tiếp đuổi những con rắn đi. À, nhân viên bên ngoài hô to. Lúc này, Hàn Dã cũng nhận được tin tức nên chạy nhanh đến, thấy nhiều xà như vậy lập tức tìm người dọn dẹp. Hách Liên Tuyệt liếc một cái liền không thấy cái vòng cổ trên người Trình Mộ Thanh nữa cho nên cô mới hôn mê như vậy. Nghĩ đến đây, hắn ôm cô đi ra ngoài. Ông chủ, xe cứu thương ở bên ngoài. Hàn Dã nói, Hách Liên Tuyệt sắc mặt hung ác nham hiểm ôm Trình Mộ Thanh trực tiếp đi xuống lầu. Hàn Dã đã giải quyết tốt hết mọi thứ, đã đi theo Hách Liên Tuyệt lâu rồi nên có những việc chỉ cần cái nháy mắt cũng nên biết phải làm như thế nào. Hàn Dã đã tìm ra có người tên Đồng Tiểu Mễ đi tìm Trình Mộ Thanh, sau đó quyết định thật nhanh, điều tra camera, nơi nào cũng nhìn rõ, ngay cả đoạn thời gian người ra vào WC cũng không buông tha. Điều tra được bộ dáng đó, so với cảnh sát điều tra thủ phạm giết người còn khí thế hơn. Bất quá trải qua nhiều lần thì người có điểm đáng nghi ngờ nhất chính là Đồng Tiểu Mễ, bởi vì người sau khi ra WC khẩn trương nhất là cô ta, hơn nữa ánh mắt rất kính động phán đoán tin. Kế tiếp chính là thấy những con rắn từ bốn phương tám hướng đi đến, thoạt nhìn thật sự thận nhân. Cho nên lúc Đồng Tiểu Mễ từ bên ngoài trở về đã bị Hàn Dã ngăn lại. Sau khi nghe nói sự tình, Đồng Tiểu Mễ cắn môi chết cũng không chịu nói ra tên Chu Lâm Na, bởi vì đã đáp ứng với Chu Lâm Na phải giữ bí mật. Nên vô luận thế nào cũng sẽ không nói ra. Chính là Trình Mộ Thanh xảy ra chuyện, Đồng Tiểu Mễ cũng không ngờ, chỉ muốn giúp đỡ Chu Lâm Na lấy lại cái vòng cổ chứ không có làm gì khác với Trình Mộ Thanh hết. Mặc kệ là thế nào Đồng Tiểu Mễ cũng không thừa nhận, Hàn Dã cũng không còn biện pháp, chuyện này chỉ có thể chờ Hách Liên Tuyệt giải quyết mà thôi. Tiểu Trạch và Kim Sa, Đờ, Ang ở bên ngoài nghe. Đờ, ược Trình Mộ Thanh xảy ra chuyện trực ti. Ế P chảy, Đờ, Ế, N bệnh viện. Hiện tại Trình Mộ Thanh vẫn hôn mê tựa như ám dạ nói, cô sẽ ngủ từ từ ngủ, ngủ cho. Đờ, Ế, N khi CS, Ế, T, góc chuyện audio.com. Nhìn thấy cái dạng này của Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch, Đờ, ổng mâu từ. Đờ, N chuyển thành xanh thẫm, thân hình nho nhỏ nhưng tản ra một cỗ khí phách. Bây giờ cách duy nhất là, Đờ, Y tìm Hách Liên Hùng, Tiểu Trạch con ở, Đờ, A, C, S, A, M, sóc ẻ, Hách Liên Tuyệt nói, hôm nay vô luận TH. Ế, nào hắn nhất, Đờ, ịnh phải tìm, Đờ, ược thuốc giải, không, con, Đờ, Y với ba, Tiểu Trạch trực ti, Ế, P cự tuyệt, Đờ, ể cho Kim Sa ở, Đờ, A với mẹ là, Đờ, ược con, Đờ, Y cùng ba. Thấy sự kiên, Đờ, ịnh của Tiểu Trạch, Hách Liên Tuyệt xê ủ âm không nói thêm gì gật. Đờ, ầu, Đờ, ổng ý, ngay lập tức Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt, Đờ, Ế, N nhà ở của Hách Liên Hùng, trải qua một thời gian, Hách Liên Hùng, Đờ, Á hoàn toàn trở thành PS. Ế, nhân, ngồi trên xe L, Á, âng, cuối tuần C, ủ, âng, không thấy ông ta C, ủ, âng, Đờ, Á gần. Đờ, Ế, N 70 tuổi rồi. Thật ra cho dù ông ta ở nơi này, Hách Liên Tuyệt C, ủ, âng, không có hạn CS, Ế, cuộc sống của ông ấy, chỉ là giam cầm sự tự do mà thôi. V, E, vấn, D, E, A, N, uống C, ủ, âm, không có quy. D, ịnh gì, Hách Liên Tuyệt không có nhẫn tâm như vậy, cho dù từ nhỏ ông ta. D, đã xem hắn không phải là người, nhưng hắn C, ủ, âm, vô pháp làm chuyện tuyệt tình, dù sao C, ủ, âm là ông ta. D, đã nuôi lớn hắn. Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt xuất hiện cùng nhau, Hách Liên Hùng ngồi ở chỗ kia, không phản ứng gì. Trải qua mấy ngày nay, lắng, đờ, ổng cùng tôi luyện, sự hận thù của Hách Liên Hùng xê ủ, âm khôn hát ề, nhạt, đờ, y, vẫn như xê ủ, đờ, ối với Hách Liên Tuyệt rất hận thù. Nhìn thấy Hách Liên Tuyệt cùng Tiểu Trạch, ông ta như trước hơi hơi nghiêng. Đờ, ầu mặc kệ họn họ, sống. Đờ, ế, n nửa. Đờ, ời người rồi, rơi vào tình trạng này xê ủ, âm không có biện pháp nhưng ông bi. Ế tê chắc một. Đờ, y, ê, u chính là sẽ không bỏ qua cho Hách Liên Tuyệt có CS, ế tê xê ủ, âm sẽ không bỏ qua. Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt ly. Ế, xê nhìn nhau một cái, sau. Đờ, ó, nhìn Hách Liên Hùng. Hôm nay, tôi, đờ, ế, n tìm ông hẳn bi. Ế tê mục, đờ, ý, CS của tôi là gì rồi, tôi nói cho ông bi. Ế tê tôi xê ủ, âm không có thời gian mà. Đờ, ôi xê o với ông. Hừ, Hách Liên Hùng mặc kệ, chỉ nói ra một tí. Ế âm hừ lạnh, hôm nay Hách Liên Tuyệt, đờ, ế n, đờ, a thì Hách Liên Hùng xê ủ, âm bi. Ế tê chỉ vì Trình Mộ Thanh, đờ, ả, xảy ra chuyện. Ông mau, đờ, em thuốc giải ra. Đờ, a, tôi liên thả cho ông một con. Đờ, ường, Tiểu Trạch xê ủ, âm lạnh giọng nói. Hách Liên Tuyệt nhìn Hách Liên Hùng, những lời này, đờ ương nhiên ông ta sẽ không. Đờ, á bê ứng, nhưng duy nhất khẳng. Đờ, định chính là trong lời nói của Tiểu Trạch chính là lời nói của hắn. Hách Liên Hùng chậm rãi ngẩng. Đờ, âu, cặp mắt. Đờ, á bị ma luyện. Đờ, á có một tia chi. Ê, n, đờ, ấu, phóng cho tao một con. Đờ, ường, cho dù ra ngoài tao xê ủ, ân chỉ là PS. Ế, nhân, tao tình nguyện CSET ở, đờ, a, ít nhất có người chôn cùng tao. Hách Liên Hùng nói từng chữ, ý của ông là không muốn giao ra. Hách Liên Tuyệt lạnh giọng hỏi, ánh mắt tàn ra sự rét lạnh, hung ác nham hiểm ngoan. Đờ, ộc, hắn người như vậy thì, đờ, ừng dồn FNEU không chuyện gì CU, ân, đờ, EU làm. Đờ, ược, NEUB, ET rồi, thì tới. Đờ, a hỏi tao làm gì nữa? Hách Liên Hùng hỏi lại, sau, đờ, ó, đờ, y, ê, u khai ánh mắt nhìn về, ê, nơi khác. Cho dù ông ta có CS, ế, tê, xê, ủ, âm muốn có một người chịu tội thay, làm cho Hách Liên Tuyệt cả. Đờ, ơi sống trong sự thống khổ, đờ, ao, đờ, ớn, Hách Liên Tuyệt lạnh giọng cười, đờ, ược tôi xem hôm nay ông có khả n á âm mạnh miệng tới lúc nào. Nói xong, Hách Liên Tuyệt vỗ tay một cái, ly. Ê, góc chuyện audio.com. N có một người phụ nữ xấu xí nặng ít hơn 200 kg, cả người tản ra mùi nước hoa nồng nặc cả người. Đờ, ầy mỡ kia cái mông khởi lộ ra uốn éo, thoạt nhìn ngoan mệt. Đờ, y, ê, u ghê tỏm nhất là. Đờ, ôi môi, đờ, ỏ mộng khóe miệng còn có một cái nốt ruồi thật to như những bà mai mối, thoạt nhìn, thật sự. Tiểu Trạch không có gì quá ngạc nhiên, hiện tại ngẫm lại cùng phòng chừng. Đờ, ược ba làm cái gì rồi? Hách Liên Tuyệt bộ mặt không chút thay. Đờ, ổi, nhìn Hách Liên Hùng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Nhì ê u n á m như vậy, bên cạnh ông xê ủ, âm không có người phụ nữ nào. Đờ, ây coi như là tôi tặng ông, cô ấy sẽ hầu hạ ông thật tốt. Ba, ba xác, đờ, ịnh cô ấy sẽ không. Đờ, ẻ ông ta si ế ế tê sao. Tiểu Trạch có, đờ, yểm lo lắng hỏi, n ế u ông ta si ế ế tê thì bi. Ế tê lấy thuốc giải ở, đờ ông. Hách Liên Tuyệt hướng đến Tiểu Trạch nở một nụ cười, thông minh, muốn xem cái này có xứng với hắn không? Nói xong ánh mắt liền nhìn về Hách Liên Hùng. Hách Liên Hùng cũng không nghĩ Hách Liên Tuyệt sẽ dùng biện pháp này mà làm nhúc ông ta, nhìn thấy người phụ nữ 200 kg trước mặt ông có chút sợ hết hồn, hiện tại giống như bị bán thân, lại bị nữ nhân mày đè lên, không biết có thể sống sót hết hôm nay không nữa. Còn người khôi phục sáng ngời cũng tức giận nhìn Hách Liên Tuyệt. Xúc sinh, mày dám làm như vậy với tao? Hách Liên Tuyệt cũng nở nụ cười, người tôi cũng đã đem tới rồi thì còn cái gì mà dám hay không dám, tôi cuối cùng thật xin lỗi không thể biến thành xúc sinh đi. Hách Liên Tuyệt cười âm trầm, quỷ dị, bất quả Tiểu Trạch lại khâm phục sát đất, thằng bé thích có người ba phúc hắc như vậy, ha ha. Mà cái nữ nhân béo kia đứng tại nơi đó, nhìn Hách Liên Tuyệt. Đẹp trai, anh nói chính là lão ta sao, ai nha ông ta là một cái lão già, cũng bẩn a, có thể hay không đổi một người khác. Người phụ nữ béo ghét bỏ nói. Hiện tại, Hách Liên Hùng lại bị ngay cả một người phụ nữ béo còn ghét bỏ. Ông ta càng thêm ghê tởm khi nhìn người phụ nữ béo kia, bây giờ lại bị phản nghịch chính cô ta ghét bỏ mình. Cái loại nhục nhã này thiếu chút nữa làm cho ông tự hộc máu mà chết rồi. Nếu đã cầm tiền thì phải làm việc, làm không ngừng tôi sẽ trả tiền nhiều hơn. Hách Liên Tuyệt nói, một đôi con ngươi u ám nhìn Hách Liên Hùng, ông ta càng giận thì chứng minh là ông ta càng để ý, như vậy cơ hội lấy được thuốc giải cũng nhiều hơn. Vừa nghe nói sẽ thêm tiền, người phụ nữ béo chen mặt nở một nụ cười. Đã tốt như vậy, tôi nhất định không làm cho anh thất vọng. Được làm thật tốt, làm cho hắn đủ tiền càng thêm nhiều. Người phụ nữ béo nghe được rất hưng phấn. Tiểu Trạch lúc này nhìn Hách Liên Tuyệt, còn có thể hay không ở lại đây để quan sát. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 117, cách chương.